Chương 158, dâu trắng. Bụng bia trung niên nhân có Chu Tở hoài nghi mình đều có phải hay không xảy ra vấn đề, hoặc là nói mình bây giờ khả năng xuất hiện ảo giác, vẫn là nói mình bây giờ là đang nằm mơ, thực trước mắt nhìn thấy hết thảy, bao quát hiện đang phát sinh hết thảy tất cả đều là giả, toàn bộ đều là ở trong giấc mộng huyền ảo. Hắn cũng là biết trên cái thế giới này có rất nhiều thế thân sử giả, cũng tỉ như bọn họ quốc gia hậu trường bột cũng là thế thân sử giả, phi thường cường đại loại kia. Liên liên bụng bia trung niên nhân bản thân, đồng thời cũng là một vị thế thân sử giả. Nhưng mà coi như trên cái thế giới này có thế thân loại này quỷ dị đồ vật, cũng không có cách nào giải thích, vì sao lại có người có thể dài đến cao 6, 7 mét cũng không có phương pháp giải thích, vì sao lại có người vô duyên vô cớ có thể ở trên mặt nước hành tẩu. Đây hết thể hoàn toàn cũng là không khoa học. Đi bụng bia trung niên nhân nhịn không được bóp một chút chính mình một cái bắp đùi. Cảm giác đau đớn để hắn trong nháy mắt từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Hội đau nhức không phải là mộng, không phải ảo giác, phát sinh trước mắt hết thể đều là thật. Hắn nhất thời hít sâu một hơi, mặt béo bên trên tràn ngập không thể tưởng tượng cùng không dám tin, mi đầu gấp khóa chặt. Đống nhiên hắn giống như đoán được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đợi một chút, trước đó nghe đồn nơi này có một chi 1.000 người quân đội, bị một đánh giết trong chớp mắt. Cũng chết hơn mấy chục cái thế thân sử giả. Nghe nói là cái gì dị giới người khô. Chẳng lẽ nói cái kia tối thiểu có cao 6, 7 mét người là dị giới người? Ngay tại bụng bia trung niên nhân có chút chấn kinh thời điểm, một trận hỏa lực tiếng oanh minh đem hắn giật mình tỉnh lại. Cái kia khó có thể tin ánh mắt, nhìn lấy bên phải một chiếc khắc hạm. Cắn răng nghiến lợi mắng thầm, đám gia hỏa này mẹ nó điên sao, còn không có làm rõ ràng là cái gì địch nhân trước đó liền trực tiếp khai hỏa. Phụt, chẳng qua nếu như đối phương thật sự là cái gì dị giới tiếng người, này cho dù là khai hỏa cũng là không quan trọng. Bởi vì bọn hắn qua trước khi đến, cấp trên liền đã nói cho bọn hắn, dị giới người cũng là bọn họ lần này địch nhân, đụng phải lời nói nhất định phải giết chết. Đây là hai cái văn minh khác nhau ở giữa chiến tranh, không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Có vẻn vẹn chỉ là song phương lập trường có thể không giống nhau mà thôi. Dô dô kỳ diệu mạo hiểm thế giới muốn có được tần thời minh nguyệt tư nguyên. Tần thời minh nguyệt thế giới, ý nghĩ cùng đối phương cũng là không sai biệt lắm. Tại song phương lập trường cùng khái niệm tình huống khác nhau phía dưới, trận đại chiến này tuyệt đối là không thể tránh né. Kiến văn sắc ba khí cảm giác được đạn pháo đánh tới, dâu trắng mặt không biểu tình trên mặt liệt lên ý cười. Cô lạp lạp á, xem ra lão phu đến chính là thời điểm a lít nha lít nhít tàu chiến. Rốt cục có thể làm một vô lớn trong tay nạ tì nạ tạ tiện tay nhẹ nhàng vung lên, thậm chí liền liền quả chấn động năng lực đều không có phát động. Một vòng hẹp dài đánh chém trong nháy mắt bay ra, đánh chúng đánh tới đạn pháo trên thân. Những đạn pháo đó tại khoảng cách dâu trắng còn mấy trăm mét phạm vi bên ngoài, liền bị đánh chém cắt thành hai nửa, ầm vang nổ tung ầm ầm ầm ầm, vô số đạn pháo ở giữa không trung liền phát sinh kịch liệt nổ tung, giống như là từng đóa pháo hoa một dạng. Ở giữa không trung nở rộ, lại nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Một màn này quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng, đạn pháo thế mà bị người chém mở, cái này mẹ nó tuyệt đối là nói đùa sao? Đây chính là đạn pháo A, không phải thạch đầu A, không phải đầu hũ A, không phải format A, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người cách không cho chém ra, đó còn là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Cho dù là thế thân sử giả đều rất khó làm được đi. Trang diện bỗng nhiên lâm vào giống như chết trong yên tĩnh, đặc biệt là vừa mới ngay từ đầu nã pháo chiếc quân hạm kia người bề trên. Tàu chiến bên trên tất cả mọi người, giờ này khắc này giống như là bị bóp lấy cổ như con vịt. Tất cả mọi người là một câu đều nhả không ra, trong mắt đều suýt chút nữa thì trường ra ngoài. Bất quá một màn này cũng cho nước khác ra quân hạm gõ vang cảnh báo. Cái kia không bình thường thần bí, có thể trên mặt biển hành tẩu cự nhân. Xác thực thật là bọn họ địch nhân, tướng quân chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta cùng nó tàu chiến cùng một chỗ chiến đấu sao? Một người thanh niên vội vã địa chạy tới hỏi. Bụng bia trung niên nhân sắc mặt tâm trầm, trầm ngâm vài giây đồng hồ thời gian về sau, mở miệng nói ra, gia hỏa kia khẳng định là một cái dị giới người, nắm giữ một loại nào đó chúng ta không biết lực lượng cường đại, nhất định phải giết chết hắn, liên hệ nó quốc gia tàu chiến, cùng một chỗ tập kích, đem hắn giết chết theo từng đạo mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Vô số họng pháo nhắm ngay dâu trắng. Bốn phía không khí lộ ra đến ngưng trọng dị thường, để cho người ta có loại không thở nổi cảm giác. Không ít người cái trán cũng sớm đã là tràn đầy vết mồ hôi. Bởi vì lúc trước đạn pháo bị cách không chém ra một màn thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng cái này là bực nào thần bí lực lượng không trải qua đầu ra lệnh, bọn họ vẫn là muốn chấp hành, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Theo không biết người nào một tiếng khai hỏa rơi xuống. Vô số tàu chiến đại bác, súng máy phát ra tiếng oanh minh. Họng pháo họng súng đều là toát ra từng đạo chói mắt ngọn lửa, khói bụi đem tàu chiến đều bao phủ bên trong. Nhưng mà loại này xạ tốc vô cùng nhanh chóng đại bác, viên đạn. Tại dâu trắng kiến văn sắc bá khí cảm giác phạm vi bên trong. Lại có vẻ quá chậm. Quá chậm thật sự là hỏa lực hung mãnh hỏa lực nha. Đáng tiếc lão phu thân thể đã đến lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong, thậm chí so lão phu lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong còn cường đại hơn. Chỉ là điểm ấy hỏa lực căn bản chính là không đáng chú ý. A nạ tỷ nạ tạ trên lưới đao quanh quẩn lấy nhàn nhạt bạch quang. Toàn bộ nạ tỷ nạ tạ đao nhận đều tại cao tần run rẩy. Dâu trắng cầm trong tay nạ tỷ nạ tạ đột nhiên vung lên, mà ở vung đánh đến một nửa thời điểm, nạ tỷ nạ tạ thật giống như chạm tại vô hình bình chướng phía trên một dạng. Chật giống như là miệng thủy tinh nứt âm thanh vang lên, từng đạo vết nứt điên cuồng lan tràn. Trong một chớp mắt, đến mai không hết vết nứt không gian, trải rộng toàn bộ tầm mắt vô số đạn tháo, viên đạn thật giống như lâm vào đầm lầy mở dạng. Gắt gao ngăn chặn lại chúng nó tiến lên động năng. Lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo từng tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, dâu trắng trên mặt ý cười không giảm, cô lạp lạp rồi cười nói, cô lạp lạp à, các ngươi đều đã xuất thủ trọn vẹn hai lần, hiện tại giờ đến phiên lão phu tới ra tay đi, nhiều người như vậy khi dễ một cái lao nhân ra cũng không tốt, các ngươi phụ mẫu chẳng lẽ không có dạy các ngươi muốn tôn lão ai ấu sao? Một cái tay nắm lấy thật dài nạ tì nạ tạ, chống đi một cái tay nà mở trả tờ quyền đầu. Quyền đầu là tách ra hơi chói mắt một đoàn bạch quang. Khoe miệng liệt lên phong khoáng ý cười. Trên cánh tay vô số dữ tợn gần xanh quay quanh, bắp thịt trong nháy mắt căng cứng. Liên liên trên trán cũng lộ ra một chút gân xanh. Hiển nhiên dâu trắng dùng rất đại lực khí. Cô lạp lạp à, hiện tại lão phu liền còn một cái đại lễ cho các ngươi đi chấn động dưới biển to lớn quả đấm to hung hăng đờ ập tờ nên nở tại dưới chân trong nước biển. Do dự dâu trắng vẫn luôn là đạp trên gót bộ, cho nên hắn căn bản liền sẽ không rơi vào trong nước biển. Một giây đồng hồ hai giây tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là tàu chiến bên kia không ít người, đều dâng lên không ổn dự cảm. Nắm lấy một cái ống nhòm bụng bia trung nhân nhân, nhìn lấy dâu trắng kỳ quái động tác, không khỏi tự lẩm bẩm, người khổng lồ kia đến tột cùng đang làm gì, hắn tại sao phải đối chân xuống mặt biển phát động công kích mà lại vừa mới nhiều như vậy tàu chiến tập kích. Thế mà cũng không có đem hắn giết chết, sở hữu đạn pháo liền cùng trước đó mở dạng, là ở giữa không trung nổ tung. Đáng giận ra hỏa kia tuyệt đối có chúng ta chỗ không biết đạo lực lượng thần bí. Nếu như chúng ta có thể đạt được loại lực lượng này lời nói, đây tuyệt đối là một trận đại cách biến bụng bia trung niên nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, đang hắn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, đột nhiên không dám tự tin trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng thần sắc. Đây là không có khả năng, đây là biển động A, chỉ gặp hắn nhìn lấy cái hướng kia, chậm rãi nhấc lên to lớn vô cùng biển động độ dày lớn bao nhiêu bụng địa trung niên nhân không biết. Nhưng hắn lại là có thể rõ ràng nhìn thấy biển động độ cao. Tối thiểu nhất có hơn 100 mét cao, cao độ hơn nữa còn đang không ngừng tăng cao, không ngừng tăng cao, phải biết vẹn vẹn mười mấy 20 mét biển động, liền có thể dẫn đến một cái duyên hải thành thị, tạo thành ít nhất có mấy vạn người trở lên thê thảm đau đớn thương vong sự kiện. Cao 20 mét biển động liền không có bất kỳ cái gì kiến trúc, có thể chống đỡ được nó uy lực. Cũng không có bất kỳ cái gì tàu chiến có thể chống đỡ được nó tàn phá. Mà bây giờ trước mắt cái kia biển động chiều dài ít nhất vượt ngang mấy ngàn thước độ cao đã tới gần 200 mét. Đây chính là tại hải tặc vương trong thế giới, bị danh xưng dùng bạn hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân thực lực tại trên đa y dương bao la nhấc lên hơn 100 mét cao kinh thiên sóng lớn. Uy lực có thể đem một tòa duyên hải thành thị hoàn toàn phá hủy rơi. Huống chi hiện tại dâu trắng, chỉ so với hắn điên phong thời kỳ càng thêm cường đại. Đó cũng không phải hắn lực lượng mạnh nhất, hắn muốn là chân chân chính chính quyền lực nhất kích. Cũng không phải là vượt ngang mấy ngàn mét, độ cao 200 mét khủng bố biển động. Mà chính là trực tiếp lật một cái lần đều là dễ dàng. Làm sao có thể điều đó không có khả năng giả A cái này nhất định là giả A bụng bia trung niên nhân cái chán. Cũng sớm đã tràn ra tầng tầng vết mồ hôi. Hắn phía sau lưng hiện tại cũng đã bị mồ hôi lạnh cho toàn bộ ướt nhẹp. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình hai chân giống như có chu tờ như nhung ra. Nhớ mang máng năm đó mô nước nhấc lên một trận biển động, tối cao cũng liền mười mấy mét mà thôi, lúc ấy lại là thương vong mấy vạn người, vô số người trôi dạt khắp nơi. Mà bây giờ cái này vô cùng kinh khủng sóng lớn, đơn giản chính là muốn nhân mạng A đối mặt loại này khủng bố sóng lớn, đừng nói là mấy chiếc cái gọi là hàng mẫu. Liền xem như ngươi đem 100 chiếc hàng mẫu buộc chung một chỗ đều là không làm nên chuyện gì xong hoàn toàn xong. Thế giới kia cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nhìn lấy che khuất bầu trời khủng bố biển động rơi xuống, bụng bia trung niên nhân trên mặt, hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Từ khi hắn đứng ở vị trí này đến nay, cái này là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt này. Chân chân chính chính cảm nhận được. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Loại này cảm giác bất lực để hắn trực tiếp cũng là đặt mông co quắp ngã xuống đất. Khi độ cao thẳng tới 200 mét sóng lớn nện xuống sau. Đinh hai nhức góc bộ mặt sóng âm, để cho người ta mảng nhị trực tiếp phá tan tới. Vô số tàu chiến như là trên đa y dương bao la lục bình. Bị sóng lớn đánh ra trực tiếp chìm vào trong nước biển, vô số tàu chiến lật đổ đắm chìm.